One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 105, Taiyokaze, còn không để trong mắt. Góc truyện audio.com, đương nhiên là chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người. Một vị CP không thành viên, trầm giọng nói ra, ngữ khí của hắn, mang theo một tia bất thiện, tựa hồ đối với Yokaze, dị thường không hài lòng. Yokaze, đứng tại mạnh nhất, thân cao dị thường cao lớn. Đầu đội đầu trâu mặt nạ CP không úng thanh úng khí nói ra. Chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người. Để ngươi trở thành hải quân bản bộ nguyên soái, là cho đủ mặt mũi của ngươi. Là ban cho ngươi mạc đại ân huệ. Cũng là, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Rất rõ ràng, tại CP không cơ cấu xem ra, Gorosei để Yokaze đi đảm nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Là đối Yokaze lớn lao ân huệ, là ban cho Yokaze chỗ tốt, để Yokaze không cần không biết tốt xấu. Ban cho ân huệ của ta, cho ta một cái sống sót cơ 19 sẽ. Yokaze nụ cười trên mặt càng tăng lên, ánh mắt từ bốn vị CP không thành viên trên thân đảo qua. Yokaze cười, thật sự là chuyện cười lớn. Ta Yokaze cả đời làm việc. Cần người khác tới khoa tay múa chân a, chỉ là hải quân bản bộ nguyên soái chức vị. Tai Yokaze, còn không để trong mắt. Cái gì? Dần nghe được Yokaze lời nói. Lập tức quá sợ hãi. Chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người. Mời Yokaze trở thành hải quân bản bộ nguyên soái. Yokaze thế mà cho tại chỗ cự tuyệt. Cái này. Chỉ sợ toàn thế giới. Ngoại trừ Yokaze bên ngoài. Không có người có thể cự tuyệt cái này chỗ tốt cực lớn. Hải quân bản bộ nguyên soái, đây chính là chức vị cao nhất a. Dưới một người trên vạn người, thống soái tứ hải hải quân tồn tại. Yokaze thế mà như vậy khinh thường tại chỗ cự tuyệt. Dần một đôi mắt đẹp trừng Osuka tròn. Nguyên bản nàng hoàn toàn không thể tin được. Chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người. Sẽ làm ra mời Yokaze trở thành hải quân bản bộ nguyên soái quyết định. Hiện tại dần càng thêm không thể tin được chính là, Yokaze thế mà hoàn toàn không quan tâm biểu lộ. Cự tuyệt, đây chính là hải quân bản bộ nguyên soái. Quái vật, Yokaze tuyệt đối là quái vật cấp bậc người. Dần hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình phiên giang đảo hải nội tâm lãnh tĩnh một chút. Thế nhưng, coi như dần liên tục hút bảy. Tám thanh khí, đều không thể bình tĩnh lúc này nàng cái kia như gặp phải thụ kinh đào hải lãng tập quyền nội tâm. Chấn kinh, có thể không khiếp sợ sao? Đây quả thực là nghe rợn cả người. Nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Dần có thể khẳng định cam đoan. Loại chuyện này nói ra, không có người sẽ tin tưởng. Nàng nhìn thấy hết thảy. Là thật, nói cho một vạn người nghe. Một cái vạn người sẽ cảm thấy mình là bệnh tâm thần. Nhưng, đây hết thảy đều là thật a, Yokaze thế mà cự tuyệt. Mà đồng thời khiếp sợ người, không vẻn vẹn chỉ có dân, bốn vị CP không thành viên, đồng dạng nội tâm chấn kinh, chỉ là bọn hắn mang theo mặt nạ, nhìn không thấy trên mặt bọn họ đến cùng là loại nào đặc sắc biểu lộ. Yokaze, ngươi không cần lầm mình chung thân. Mang theo mã diện CP không mở miệng, thanh âm của hắn âm dương quái khí, cao nhất quyền lực người, đã cho ngươi cơ hội duy nhất, để ngươi trở thành hải quân bản bộ nguyên soái, đó là đối ngươi tội ác đặc xá, ngươi, không cần không biết tốt xấu, bá, không biết tốt xấu mấy chữ lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói sinh huy, quang mang chướng mắt kiếm laser, từ Yokaze trong tay bỗng nhiên xuất hiện. Hướng phía vị này mang theo mã diện che đầu CP không thành viên. Không chút do dự một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Yokaze xuất thủ bỗng nhiên. Kiếm ra tốc độ, càng là nhanh đến cực hạn. Huyền như thiểm điện chợt lóe lên. Liền đã cướp đến mã diện CP không trước người. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chấm, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng. Soạt. Phốc phốc, vị này mã diện CP không thành viên, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tại Yokaze một dưới thân kiếm, từ chỗ trán bị thẳng tắp chém xuống, toàn bộ thân thể ở giữa, xuất hiện một đạo mắt thường không cách nào thấy rõ dây nhỏ. Yokaze thu kiếm, động tác nước chảy mây trôi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Chợt, Yokaze ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi giọng nói chuyện, để cho ta rất khó chịu. Cho nên, ngươi, đáng chết, mã diện che đầu CP không thành viên che cổ của mình. Hắn khuôn mặt bên trên, đều là hoảng sợ, đều là không thể tưởng tượng nổi, đều là chấn kinh, đều là khủng hoảng chi sắc. Phốc phốc, mã diện che đầu CP không thành viên trên trán khe hẹp trong nháy mắt bắn ra một đạo đáng sợ tơ máu. Đạo này tơ máu, từ cái trán đến hạ thân. Phi thường chỉnh tề, đi theo, từng đạo máu tươi kích xạ đi ra. Phốc phốc phốc phốc, một giây sau, mã diện che đầu CP không. Cả người nhất thời từ chính giữa vì đó. Một phân thành hai, hai bên thân thể, máu tươi bão táp, thùng thùng, hai bên chỉnh tề vô cùng thi thể. Ngã trên mặt đất, đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Từ Yokaze bỗng nhiên xuất kiếm. 150 đến mã diện che đầu CP không hóa thành chỉnh tề hai nửa. Bất quá khó khăn lắm trong vòng mấy giây. Đây hết thảy phát sinh quá mức bỗng nhiên. Còn lại ba vị CP không thành viên. Trong nháy mắt giật nảy mình. Bá bá bá, ba vị nhao nhao lui lại mấy bước. Làm ra phản kích tư thái. Tựa hồ chỉ cần Yokaze khẽ động. Bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Đem Yokaze chém giết, đây hết thảy biến hóa đều quá mức bỗng nhiên. Để một bên dần dọa đến xanh cả mặt, nàng đường đường hải quân bản bộ trung tướng. Gặp qua chuyện khiến người ta khiếp sợ sao mà nhiều. Thế nhưng là, hôm nay, tại Yokaze bên người, lại là gặp được một kiện lại một kiện so để cho người ta chấn kinh càng thêm kinh hãi thế tục sự tình. Đem nàng một vị hải quân bản bộ trung tướng. Sợ đến như vậy, đủ để chứng minh, tình huống hiện tại, kinh hãi thế tục khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cái này đây không phải là thật. Dần nội tâm giống như gặp lôi đình một kích, kinh hãi rung động sau khi, đó là 10.000 cái không tin tưởng trước mắt tình huống thật. Cái này, đây là gạt người a, cách chương.